Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 415, chân chính bắt đầu. Cầu phiếu hàng tháng, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Ta cả đời cũng bởi vì đánh vỡ vô hạn thời gian tuần hoàn mà cố gắng. Bởi vì bỏ mặc tương lai chạy nhanh về phía nào. Nó kết cục đều đưa là đoạn lạc giả, chỉ hướng bình phong che chở bên ngoài hủy diệt cảnh tượng. Hủy diệt, Chu Nhi phục thủy tuần hoàn, Chu Nhi phục thủy hủy diệt. Không có bất kỳ một cái thời gian tuyến có thể tránh qua Trung Yên Tai Ách hư không thế lực mạnh mẽ. Cũng không phù hợp chúng ta dĩ vãng nhận biết, hư không đại quân hơn xa Titan. Thậm chí xa không nắm giữ tà năng xa đọa Titan Sazira có thể so sánh. Huống chi, ở hư không và bao la chỉ cảnh ra, vẫn tồn tại không cách nào tưởng tượng đáng sợ kẻ địch. Ang Ma nhìn về phía trong hình bên ngoài tinh cầu hắc ám người khổng lồ. Đây chính là, ta đem gặp phải kẻ địch sao? Ta là cái thế giới này sau cùng thủ vọng người, có thể ta bảo vệ. Cũng chỉ có cái này phiến phần mộ, ta cuối cùng cố gắng cả đời, cũng không cách nào dẫn thế giới chiến thắng đáng sợ kẻ địch. Bọn họ đều chết hết, chỉ có ta còn sống, vì vậy ta bắt đầu thử nghiệm hóa giải vô hạn thời gian tuần hoàn. Chỉ dẫn trẻ tuổi mình trước thời hạn thức tỉnh, trước thời hạn ý thức được địch nhân khủng bố, trước thời hạn cường đại lên, đoạn lạc giả, nói liên tục. Trong lúc nói chuyện giống nhau một bộ mắt nhìn xuống Titan cấp bậc tồn tại cảm giác. Giọng hết sức rừng rưng. Căn bản không bởi vì thân thể sắp tiêu tán mà có chút gấp gáp. Hắn nói ở Ang Ma trong lòng kinh khởi sóng gió kinh hoàng. Đánh vỡ tuần hoàn. Ang Ma sớm có một loại sống ở vô hạn thời gian tuần hoàn bên trong. Tương lai sớm bị đã định trước cảm giác. Đối với lần này rất có đồng tình cảm, có thể đoạn lạc giả, chẳng lẽ không phải là mình kẻ địch, trước hắn không phải vẫn muốn tiêu diệt mình, hủy diệt chủ thời gian tuyến sao? Nó đau mù liền là nói như vậy à? Đoạn lạc giả, mỉm cười đáp, tha thứ ta dùng như vậy phương thức chỉ dẫn ngươi, nó đau mù và nó đau mù, thậm chí còn những cái kia tập kích ngươi vĩnh hằng long. Tất cả đều là ta nặn tạo nên ảo ảnh. Cái gì? Ang Ma thất kinh. Hắn đã không cách nào phân biệt đối phương kết quả là ở nói thật. Vẫn là đang dùng nửa thật nửa giả cạm bẫy tới đầu độc mình. Salatat ánh mắt ở đoạn lạc giả trên mình lưu truyền. Nói tiếp, đoạn lạc giả cũng không phải là ngươi tưởng tượng như vậy. Ngươi chỉ có thấy được hơn 8 triệu cái diễn sanh thời gian tuyến bên trong rất nhỏ một số từ chúng. Ta bắt đầu thay đổi phương hướng, đóng vai kẻ ác sau một bộ phận kia. Trước đây, hắn nhưng mà một mực hết lòng hướng dẫn ngươi. Ngươi ở Tire mộ trải qua, bao gồm lửa cháy mạnh chi đánh trúng thời gian lực ảo hành. Liền đều là chúng ta trước khi kiệt tác, có thể cái này cũng bị chứng thật là vô hiệu. Theo như vậy quỹ tích đi tới trước đi xuống, người vậy sẽ biến thành hôm nay chúng ta, trải qua chúng ta bây giờ đang trải qua hết thảy hủy diệt cùng tử vong. Vũ trụ tiêu rõ ràng, bị hư không hủ hóa, Ang Ma chỉ nghe được đầu óc mơ hồ. Cái này thật tương quá mức khủng bố, hắn theo bản năng không muốn tin tưởng. Ngươi, các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Ta biết ngươi bây giờ đặc biệt nghi ngờ, nghe xong ngươi liền sẽ rõ, ta thử qua ở mình mới vừa vượt qua ra đời đến cái thế giới này thời điểm liền cho chỉ dẫn. Ta âm thầm cường hóa ngươi sao sao, tăng lên ma pháp của ngươi thiên phú, để cho ngươi đổi được so tất cả người phàm đều mạnh hơn. Có thể kết cục giống vậy không có chút nào không cùng. Ta một lần lại một lần thử nghiệm. Tạo cho hơn 8 triệu cái khác đường về cùng đích diễn sanh tương lai. Sự thật chứng minh chỉ có dưới mắt cắt vào điểm ở ngươi trở lại thượng cổ lúc lấy đọa lạc giả hình. Tượng ra sân mới là lựa chọn chính xác nhất, cũng là duy nhất đi thông phương án. ta để cho Salatat bức bách ngươi. May mắn chính là, ngươi thành công. Mặc dù hôm nay ngươi so với cầm hơn 8 triệu cái thời gian tuyến ở giữa mình, nhỏ yếu hơn được hơn, nhưng không có thể phủ nhận là tương lai ngươi sẽ trở thành vừa được tất cả mọi người đều không cách nào sánh bằng trình độ liền. Ta cũng không có thể so sánh. Cái này, Anga phát hiện mình một câu nói đều không nói ra được. Hắn nhìn về phía Salatat hóa thân loài người phái nữ, đứt quãng nói, cho nên, ngươi một mực đang đóng phim, khiến cho ta đi hút lấy Lai Đần Tâm. Amanthun còn sót lại lực và tâm Isaji lực lượng. Salatat bĩu môi, cười đáp, chẳng lẽ không phải là sao? Ta ở hơn 300k cái thời gian tuyến bên trong cũng đã làm như vậy. Mới đầu phần lớn ngươi đều chết ở ải thứ nhất, bị Narut động cơ cùng hóa thành người đầu đá. May mắn sống sót vậy phần lớn bị ta ép điên rồi. Không điên vậy rất ít có thể chịu đựng Lai Đần Tâm và Amanthun còn sót lại lực. Có thể vác qua tâm Isaji hủ hóa lại là ít chi lại càng ít. Từ từ ta có kinh nghiệm. Salatat mỉm cười cười một tiếng. Cho nên người thật tốt tốt cảm ơn ta một phát. Nếu không phải ta hộ giá hộ tống, người đã sớm chết rồi. Angma im lặng. Vậy các ngươi đây là... Salatat nụ cười chậm rãi thu liễm, lắc đầu nói, chúng ta thay đổi ngươi tương lai quỹ tích, ngươi đã đi về phía hoàn toàn phương hướng bất đồng, điều này thời gian tuyến mặc dù sẽ tiếp tục tồn tại, nhưng đã lại nữa có chúng ta tồn thân đất đai, nói cách khác, chúng ta cũng sẽ biến mất. Nàng chặt chặt nắm ở Đọa Lạc Giả cánh tay, trong mắt tràn đầy thư thái vẻ. Hai người thân thể đã mơ hồ cực kỳ, phần lớn thân thể đều biến thành cát chảy tiêu tán ở trong không gian. Nhìn đang tiêu tán, Đọa Lạc Giả cùng Salatat, Angma không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể, hắn thật sâu cau mày, điều này thời gian tuyến không phải đã sớm bị cắt rời ra sao? Salatat giễu cợt nói, ngươi thật đúng là tin. Đó bất quá là lừa gạt ngươi nói láo thôi. Ngươi phải nhớ, thời gian tuyến vĩnh viễn cũng không biết độc lập với nhau. Bỏ mặc ngươi trong quá khứ làm cái gì, cũng sẽ ảnh hưởng đến lấy này làm căn cơ tương lai, bất quá sau này ngươi cũng không cần mặc nữa. Được thời gian tuyến, chúng ta đã giúp ngươi giải quyết tất cả vấn đề khó khăn. Ngươi chỉ dùng đi xuống là tốt. Xuyên thấu qua lời nói của đối phương, Angma dần dần thăm dò chân tướng, tương lai mình đem đổi được vô cùng mạnh mẽ, nhưng đối mặt cuối cùng kẻ địch, vậy vẫn là khó thoát vừa chạm vào tức hội thất bại. Vì ở muôn vàn có thể bên trong tìm cứu chi đạo, hắn làm vô số thử nghiệm, có thể tất cả thử nghiệm cũng tuyên cáo thất bại, chỉ có mình là tất cả có thể bên trong duy nhất có vọng đánh vỡ cuối cùng vận mạng một cái. Có thể, Đọa Lạc Giả là làm sao cho ra cái kết luận này? Vì đánh vỡ tuần hoàn, hắn không tiếc thay đổi qua đi, lấy mình biến mất làm giá. Như vậy cử động, để cho Angma trong lòng nảy sinh một loại không nói được không nói rõ cảm giác quái gì. Đúng rồi, Salatat đột nhiên nghĩ tới cái gì? Nhắm mắt chốc lát. Angma trong cơ thể phần lớn sao động bóng tối năng lượng cũng ôn thuận đi xuống. Chợt cảm thấy ung dung, mà cái voi ra Salatat, vì thế trả giá to lớn giá phải trả, giống nhau cũng nhanh hoàn toàn tiêu tán. Thích đáng lợi dụng cái này của bóng tối năng lượng, có lẽ nó sẽ trở thành là ngươi vạch ra hư không quý giá môi giới. Càng sớm biết rõ hư không bí ẩn, lại càng có thể đối kháng cuối cùng kẻ địch, trở lại chủ thời gian tuyến sau này, đi tìm thuộc về chính ngươi Salatat đi. Salatat nói, rõ ràng tiêu tán sắp tới, trên mặt nhưng tràn đầy sáng rỡ nụ cười. Angma cảm giác sâu sắc không rõ ràng, Salatat rõ ràng là hắc ám ý chí cái voi, chưa rõ là hạ sở ứng ở Azeroth thứ 5 cái thượng cổ thần. Vẫn đứng ở liền tương lai mình một bên, Hơn nữa, Angma nhìn về phía hai người chặt chặt nắm tay nhau, nhìn dáng dấp còn có chút loại quan hệ đó, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi. Tựa hồ là phát giác hắn nghi ngờ, Salatat cười nói, ta bỏ ám đầu sáng tỏ không được sao? An Bách Tà không khỏi bị chọc cười. Được rồi, cũng chỉ có cái giải thích này. Cười xong hắn thật sâu thở dài, lắc đầu nói, ta vẫn là rất khó khăn tiếp nhận cái hiện thực này. Ngươi không cần tiếp nhận. Đoạn Lạc Giả chỉ bên ngoài tinh cầu hắc ám người khổng lồ. Chỉ cần rõ ràng địch nhân là ai là đủ rồi. Như vậy cái thời gian tuyến đâu? Nó cũng bị sửa lại sao? Angma không khỏi nghĩ tới Elizande, nghĩ tới mình đã từng ở trên cao cổ đã làm hết thảy. Cái này làm cho hắn có loại buồn bã mất mát cảm giác. Nó cũng không bị sửa lại, chỉ là trở lại vốn là quỹ tích lên ngươi chưa từng xuất hiện thời gian tiết điểm. Ngay tại chúng ta lúc nói chuyện, Zandala cự ma đang định ở ma pháp dưới sự giúp đỡ vạch ra lực lượng bản chất. Kêu gọi lại một cái ngươi, nhưng thời gian luân hồi đã bị phá vỡ, sẽ không có đến từ chủ thời gian sợi ngươi hạ xuống. Nhỏ Elizande đang trải qua đau thương hành hạ, ngươi không đi cứu, nàng cũng sẽ bị ám dạ tinh linh đặc khiển tiểu đội cứu về Surama. Dựa theo vốn là vận mệnh quỹ tích trở thành đời sau đại ma đạo sư. Như thế nào lựa chọn? Toàn ở tại ngươi, đây là một cái mới tinh thời gian tuyến. Tiệm khả năng mới, hết thảy toàn ở tại ngươi hành vi. Bất đồng chính là, hôm nay ngươi đã đổi được vô cùng cường đại. Đoạn Lạc Giả nhìn thẳng Angma cặp mắt, nhẹ giọng nói. Vừa nghĩ tới trong trí nhớ cả người vết thương nhỏ Elizande, Angma liền không nhịn được lập tức đi cụm núi Zandala. Cho dù nàng cuối cùng sẽ lấy được cứu, Angma cũng không muốn nàng hơn gặp phải dù là một chút xíu hành hạ. Hắn cố nén cái này xung động một cái, hỏi ra sau cùng vấn đề, ta còn có thể trở lại chủ thời gian tuyến sao? Tương lai mình cười, ta nói, lại không có người bất kỳ chỉ dẫn ngươi, hoặc là đối với ngươi hành vi quơ tay múa chân, ngươi có thể cùng Ronan, Crassus các người cùng chung mượn Nodomu thời gian cửa truyền tống trở lại chủ thời gian tuyến. Cũng là ở lại chỗ này, hoàn toàn sửa lại Azeroth vận mệnh, đây là ngươi tương lai, ngươi tự lựa chọn. Dứt lời, Đoạn Lạc Giả và Salatat liền hoàn toàn hóa là đầy trời màu vàng cát chảy, tiêu tán ở hủy diệt tinh cầu bên trong, đến từ hư không bóng tối sinh vật, hoàn toàn đem xâm chiếm, chỉ chừa giận dữ hắc ám người khổng lồ đồ làm gầm thét. Đừng quên đi tìm ta ơ, ta rất mong đợi cùng ngươi gặp nhau lần nữa. Salatat thanh âm xa xa truyền tới, cảnh tượng biến mất, Angma lâm vào sâu đậm yên lặng. Mây sấm chậm rãi tản đi, lần nữa lộ ra treo ở chân trời một vòng tròn tháng. Tia chớp lắng xuống, giếng nước vĩnh hằng cũng sẽ không dâng lên sóng lớn. Hết thảy các thứ này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, nhưng lại tại tất cả ám dạ tinh linh trong lòng để lại ấn tượng sâu sắc. Bọn họ đi ra tị nạn nhà, ở từng cái trên đường phố ngẩng đầu nhìn lên giếng nước vĩnh hằng bầu trời vậy đảo đưa tới cái này. Hủy diệt dị tượng cao gầy bóng người, ngửa mặt trông lên cái đó thần chỉ hạ xuống giống vậy cao nhất tồn tại. Bên người truyền tới tiếng vang nhỏ xíu, nguyên lai là ngắm nhìn đã lâu Azethara. Nàng bước lên áo thuật năng lượng tạo thành hư không nấc thang đi tới Angma phụ cận. Sóng mắt ở Angma trên mình lưu chuyển không chừng, trên nét mặt tràn đầy ngưỡng mộ cùng ước mơ. Được rồi, một cái hoàn mỹ uốn gối lễ, hỏi nhỏ, ta mới có thể có may mắn biết được ngài tôn danh sao? Angma quay đầu nhìn Azethara một mắt, dừng lại hồi lâu, lạnh nhạt nói, ngươi có thể gọi ta là tiên tri, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.